trời xanh xanh tôi mến thương, chim trắng về đêm vui gieo ngàn hương. Kia công làng hàng cau nghiêng nắng xuống, đàn em bé đùa hát ca quên sầu thương. Nó ấm về tình ta thơ thắm tươi, bông lúa vàng nhờ tay anh cày xới. Đây nắng đẹp miền quê tôi sáng chói, bừng lên xóm nghèo ấm êm vào cuộc đời. Trong dưa sớm mai ta gánh

nhìn cây trái sai trên cành, đàn chim líu lo vương quanh. Nhìn trăng sáng soi quê mình, tình quê nắng hoa thơm nồng, ngây ngất tình chung. Nhìn trăng sáng soi quê mình, tình quê nắng hoa thơm nồng, ngây ngất tình chung. Em ơi, anh chờ em có lâu không? Anh chờ cũng không lâu chi mấy. Đi bây giờ anh đi với em, mà anh đi cho cẩn nha. Tính anh cẩn thận quen rồi. Ê đó, đó tôi chưa mới nói té rồi à. Bình minh chim hót ánh sáo về thăm ghé miền quê. Vào bờ cánh xanh anh vỗ cùng em cho biết rụng đào. Chứ quà mấy lần cậu khỉ đam đưa cào tre. Cứ cào tre. Cầu tre lét lẻo khó đi quá em ơi. Nè, nè mau đi anh, sông nước đồng quê đón chào anh tới. Vừa mong nổ hơn đây hòn vừa xanh che tung lều tên. Lâu lắm rồi mình mới đi chung lòng nghe. Làm ngang rang. Lòng nghe. Ngang rang. Lòng nghe phơi phơi rộn ràng đôi khi. Rứa em. Ôi vui lộn sâu tình quê có nhau thêm ngọt ngào lúa thơm non hương trên con đò ngon hỡi người yêu ơi. Nè sao cái cây thấy thương thì thương rứa hả, mấy sông cùng lội mấy đèo cùng qua mà anh chẳng ngại gì. Mình chia tay nghe âu yếm tiếng đưa thấy lòng lưu luyến, hẹn ngày mẹ cho món lễ cầu không trăm quả rượu trào. Nghe với xuồng mừng đón cô dâu đẹp duyên, đẹp duyên, đẹp duyên hai đứa trọn đời bên nhau. Anh Sáu nè. Cái gì? Em hỏi thiệt nghe. Ừ. Từ trước tới giờ anh Sáu có về thăm nông thôn lần nào chưa vậy? À, chưa có lần mới đó. Chưa hả? Châu cho lần đầu tiên về thăm quê em á, anh mới thấy đồng ruộng mây mông bốt ngót đẹp như tranh vẽ, mận đẹp như như em nữa đó. Sáu kỳ quá à. À kỳ cái chi nè, anh nói cho em nghe. Em thấy không, cho cho mấy cánh cỏ ba lượng trên đồng lúa đã thấy đỏ rồi. Rồi còn hòn dừa, rồi còn con sông chiếc đò. Châu cho đúng là quê hương em ấy. Anh Sáu à, ở thị thành á làm gì có cầu giáng cầu khỉ như quê em phải không anh Sáu? Đúng rồi, nội cái lậu sình đã thấy đỏ rồi, húng chi ngoài đồng á còn gạt lúa đập lúa, rồi còn trước sân nhỏ thì giỏ gỗ, rồi còn được dê. À, anh kỳ quá à. Dê lúa, dê lúa, sinh hoạt ở đây thiệt là dễ thương quá, có lẽ anh lấy vợ ở miệt quê sướng hơn đây mà ơi. Thiệt không? Ừ. Bình minh chim hót ánh sáo về thăm ghé miền cánh xanh anh vỗ cùng em cho biết rụng đồng. Chứ quả mấy lần cầu khỉ đam đưa cầu tre. Cầu tre cầu tre cầu tre lẹt lẹo đậm tình quê hương. Anh Sáu nè mau đi anh, sông nước đồng quê đón chào anh tới. Vừa mong nô hơn đây hòn vừa xanh che tức đều tên. Lâu lắm rồi mình mới đi chung lòng nghe. Lòng nghe ren, nghe ren. Lòng nghe phơi phới rộn ràng đôi tim. Ừ. Ôi vui lộn sâu tình quê có nhau thêm ngọt ngào lúa thơm non hương. Trên con đò ngon hỡi người yêu ơi. Nè anh Sáu, cái cây ren. Thấy thương thì thương. Thiệt không? Mấy sông cùng lội mấy đèo cùng qua. Mà anh chẳng ngại gì. Mình chia tay nghe âu yếm tiếng đưa thấy lòng lưu luyến. Hẹn ngày mẹ cho món lễ cầu hôn trăm quả rượu trào. Nghe với xuồng mừng đón cô dâu đẹp duyên, đẹp duyên, đẹp duyên hai đứa trọn đời bên. vàn đeo em cùng qua. Gió lay cành đá, anh thương em thật thà. Mưa lay hoa cà, da em quá mặn mà và thương bao giọt mồ hôi đẹp má mặn môi. Dầm miếng trầu cay, một buồng cau trắng, một buồng cau trắng mà duyên đôi ta nên vợ thành chồng. Một cướp lều tránh, một vầng trăng tròn, một vầng trăng tròn mà tha thiết yêu cho. Biển và trời ta.

cầu kia muôn kiếp vẫn còn, thì cầu kia muôn kiếp vẫn em sẽ là cô dâu ngoại thành, anh dương về quê. biết bao, gặp ai cũng mừng, gặp ai cũng chào. Em sẽ là cô dâu ngoại thành, anh rước về quê thăm nội thành. Dâu hiền dễ thao đẹp biết bao, gặp ai cũng mừng, gặp ai cũng chào. Cánh xa mây núi qua dòng mây đèo, chiều chiều sáo thổi diều bay, chim non ca hót lúa thơm đầy đồng. Nhà em ở tận phố đông, đường xe nhà mới phố phường mà xôn xao. Thương em dù ở phương nào, tình trong mà duyên trắng ngọt ngào cho nhau. Thương em mấy núi anh cũng treo, mấy sông anh cũng nổi, mấy đèo anh cũng qua. Miễn sao tình nghĩa đôi ta trăm năm mình gắn bó mặn mà yêu nhau. Nhà anh ở tận non cao, cách xa mấy núi qua sông mây đèo. Chiều chiều sáo thổi diều bay, chim non ca hót lúa thơm đầy đồng. Nhà em ở tận phố đông, đường xe nhà mới phố phường mà xôn xao. Dù ở phương nào, tình trong mà duyên trắng ngọt ngào cho nhau. Thương em mấy núi anh cũng treo, mấy sông anh cũng nổi, mấy đèo anh cũng qua. Miễn sao tình nghĩa đôi ta trăm năm mình gắn bó mặn mà yêu nhau. Mà yêu nhau. Miễn từ miền Nam anh ngược ra Bắc, mang theo câu hò điệu lý chín dòng sông, mang theo tấm lòng con trai miệt vườn, em ra đón chàng với cả yêu thương. Này ngựa ô kiệu vàng anh khớp xôn xao câu hò điệu lý bớ nàng ơi, băng qua núi đèo cao cao chập trùng, đưa nàng về dinh xa xuyến lý chung tình. Quan họ người ơi thương tư mà chim sao, sẽ chỉ luôn im thiếp thương chàng từ lâu. Áo bay ai đã qua cầu đôi mình, duyên tình đậm sâu. Quan họ người ơi thương tư mà chim sao, nghe chuyện Nguyên Nương đời không tròn yêu thương. Tình yêu đó đôi nơi trên nhịp cầu tre lúc trăng soi. Anh dấu yêu ơi tôi đợi chờ, em dấu yêu ơi ai nào ngờ dòng sông bên nước anh bỏ đò tìm núi bờ vờ. Nhau nghe chiều quê lòng đê mê, đàn chim hót nhau nghe câu hẹn hò đôi lứa trên đê. Anh biết không anh con đò tình sông nước long lanh, ôi hiệu tình diều gắng trước gió em vẫn chờ nghe sáo trong mơ. Em thấy không em hàng tre gốc già yêu tháng xa xôi, ngày xanh vẫn đầm trong tôi. Khi biết yêu đương, tình yêu chẳng tròn tơ như giấc chiêm bao, vì đâu lỡ làm cho nhau. Ngồi nghe chuyện uyên ương, đời không tròn yêu thương. Cầu tre lúc trăng soi. Anh dấu yêu ơi tôi đợi chờ, em dấu yêu ơi ai nào ngờ dòng sông bên nước anh bỏ đò tiếc núi bờ vờ. Anh dấu yêu ơi tôi đợi chờ, em dấu yêu ơi ai nào ngờ dòng sông bên nước anh bỏ đò tiếc núi bờ vờ. Thương thương chuyện trầu ca. Con trâu lặng xẹp trời vừa treo trên ngọn sao. Anh đã về tới cho mà coi. Anh cài làm sao mà nghĩ cài tôi. Anh chết dưới. Biết rồi mà nói hoài à. Giờ cho anh đi ha. Không. Thôi mà để anh đi cài đi mà. Đi cài thiệt không? Thiệt mà. Chập chờn với con hai nó phải không? Không dám chập chờn đâu. Nhớ nha. Giờ đi ha.

đơm bông đầy đầu. Em hát say mơ, anh ca em hát say mơ, ta ca ta hát lời quê thật thà. Em hát say mơ, anh ca em hát say mơ, ta ca ta hát tình ta đậm đà. Đường trắng im theo bước chân thon nhỏ, vòng tay em truyền hơi ấm lòng. Lời chào duyên ngây ngất hương hoa cỏ, lời quê hương bùi hơn cốm dẹp. Con sáo sang sông, ô kìa con sáo sang sông, nhớ tha về dây tơ hồng, để kết môi xe duyên vợ chồng. Lắc, đi theo con nước, đi tìm em giờ nơi đâu, chỉ nghe ngọn gió lao sao. Bên sông xưa người đi kẻ nhớ, bên sông này vẫn đợi vẫn chờ. Chiếc xuồng còn năm tháng chơi vơi, ôi chiếc xuồng bồng bềnh trong tôi. Em nghiêng bên ấy, em nghiêng bên ấy, anh nghiêng cái bên này. Chiếc xuồng phía trước em bơi, còn anh sao lại, còn anh sao lại chèo quay lòng vòng. Nhìn lên bờ bến lạnh quan, cái nhìn xuống dòng nước trong xanh. Gió đưa mây, thời mây đưa gió, nắng nghiêng nghiêng bóng ngà xế tà. Họ đàn chim ríu rít quang ca trên chiếc xuồng bồng bềnh đôi ta. Út ơi bà, Út ơi anh nè, Út à. Dễ ghét à, bắt người ta đứng đợi chờ nãy giờ, cái dạng hả nó cắn gần chết luôn vậy đó. Trời ơi tội nghiệp quá vậy, tội nghiệp không. Thôi con nào cắn em chỉ cho anh đi, anh bắt nó anh cắn lại cho em coi. Ha, thôi đi nó thâm hào hoài à, mà sao anh tới trễ quá vậy? Không có biết nữa, lúc nãy tàu mẹ đường được à, có sóng dậy nữa, anh lỡ một cái nó bị chìm xuồng. Ha, chứ không phải lấy chuyện với cô nào đó hả, rồi quên tôi mất tiêu. Trời ơi em không tin anh hả, em dòm qua anh nè, nước dầm nhẹp hết trơn hết trọi rồi nè. Đáng à, chiếc xuồng ba lá đi theo, chiếc xuồng lúc lắc đi theo con nước, đi vô nước lớn đi ra cái nước rộng. Chiếc xuồng bơi tới bơi lui, nhìn ai chẳng thấy, nhìn ai chẳng thấy lũi vô bụi mơ. Tìm em giờ nơi đâu, chỉ nghe ngọn gió lao sao. Gió đưa mây, thời mây đưa gió, nắng nghiêng nghiêng bóng ngả xế tà. Họ đàn chim ríu rít quang ca trên chiếc xuồng bồng bềnh đôi ta. Lượm phải không? Phải rồi. Trời ơi dạo này em lớn bổn rồi nha. Ủa tự nhiên anh đi đâu mà lâu quá anh mới về thăm vậy? Thì anh ở trên Sài Gòn chứ đâu. Ở Sài Gòn gì? Ở trên Sài Gòn nhớ gì không nè? Nhớ chứ, nhớ quê mình nhiều kỷ niệm lắm á. Hôm nó qua phương nở về quê ghé thăm nhà em. Em như con chim nhỏ chạy quanh nếp sau chân rèm, lặng thầm nhìn anh đăm đăm, rồi thẹn thùng che mắt biết bé nay không còn cô bé như năm nào. Em đã lớn thật rồi, hôm nay em đã thành nàng con gái xinh thật xinh. Đôi môi tươi thơm nồng làm anh ngẩn ngơ trong lòng, làm sao anh quên. Lần hẹn hò em đã đến, dắt nhau qua cầu đuôi bắt nhau trên đồi, tình yêu nói thành lời. Rồi ngày vui qua mau, anh gửi lại em lời chào, gửi lại em một mối tình hồng, tình nồng hai đứa yêu nhau. Anh gửi lại cho em cầu tre lắc lẻo đôi bờ, cầu tre một thứ mong chờ đôi mình dệt mối tình thơ. qua ghé thăm nhà em. Nhưng em yêu đâu rồi còn chẳng mãi tranh im liền. Hỏi nhịp cầu tre đông đưa, hỏi từng dòng sông tim ngắt. Nói em theo chồng em đã quên cầu thì lòng anh thấy nào em. Ủa tự nhiên sao anh Lê buồn vậy? Ủa buồn chứ sao không buồn, tự nhiên về quê thăm cái Út, nói với Lê là Út có chồng rồi cái... Thôi đừng buồn, má Út nói con gái 30 không lấy chồng là ế đó. Út năm nay Út 29 rồi, Út phải lấy chồng chứ. Ủa Út 29 rồi hả? Ừ. Vậy là Út nhỏ hơn Lê 2 tuổi á. Vậy hả? Nhưng mà thôi cũng mừng cho Út. Hôm nào qua phương nở về quê ghé thăm nhà em. Em như con chim nhỏ chài quanh nếp sao chân rèm, lặng thầm nhìn anh đăm đăm. Rồi thèn thùng che mắt biết bé nay không còn cô bé như năm nào. Em đã lớn thật rồi, hôm nay em đã thành con gái xinh thật xinh. Đôi môi tươi thơm nồng làm anh ngẩn ngơ trong lòng. Để rồi làm sao anh quên lần hẹn hò em đã đến. Dắt nhau qua cầu đuôi bắt nhau trên đồi, tình yêu nói thành lời. Rồi ngày vui qua mau, anh gửi lại em lời chào, nồng hai đứa yêu nhau. Anh gửi lại cho em cầu tre lắc lẻo đôi bờ, nhịp cầu tre một vỡ mong chờ đôi mình giấc mối tình thơ. Sau bao năm xa nhà chiều qua ghé thăm nhà em. Nhưng em yêu đâu rồi còn chẳng mãi tranh im liền. Từng dòng sông tim ngắt, nói em theo chồng em đã quên câu thề lòng anh thấy nào nề. Hỏi nhịp cầu tre đông đưa, hỏi từng dòng sông tim ngắt, nói em theo chồng em đã quên câu thề lòng anh thấy nào nề. Thôi đừng buồn, mai mốt nhớ về thăm Út nữa nghe. Nói vậy thôi chứ cũng về chứ, tại quê hương mình nhiều kỷ niệm mà, về thăm quê rồi thăm Út luôn vậy đó.